Bà xã nghịch ngợm, em là của anh. Chương 4, góc truyện audio.com. Chép 4, sáng hôm sau những giấc mộng trong ký ức đánh thức nó dậy sớm hơn mọi ngày. Không muốn nghĩ ngợi nhiều, nó nhanh chóng phóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Xong xuôi nó ngắm nghía mình trong gương sau đó mở cửa xông thẳng qua phòng đối diện. Tất nhiên cũng như mọi ngày nó không hề gõ cửa mà ào rô như một cơn gió độc. Đứng trước giường nhìn hắn mấy giây không để mặt đỏ hơn nữa, nó quyết định đánh thức hắn bằng chất giọng mượt mà của nó. Nhưng dường như đã thủ sẵn, chỉ cần đợi nó há miệng thật to hắn đã kịp đưa một tay lên. Bịt ngang họng nó, tức bịt miệng đó, nó bị bất ngờ hất tay hắn ra giọng bất mãn. Nè, anh có phải người không vậy? Vẫn nhắm mắt hắn nói giọng từ tốn, ý em là sao? Anh còn giả bộ, tôi chưa lên tiếng anh đã biết rồi. Chân voi của em vừa xông vào phòng là anh biết ngay rồi, cần gì đợi em cất tiếng. Hắn nói giọng châm chọc, từ từ mở mắt ra để tận hưởng vẻ mặt tức giận của nó. Cái gì, chân, n voi ha? Chứ chân gì, em đi tới đâu người ta cũng biết hết đó. Giận chín người nhưng nó biết bây giờ lợi thế không thuộc về nó, chỉ đành lẩm bẩm. Phải nhịn, đang rủa xả gì anh nữa đó. Hắn cất tiếng, nó im ngay, chỉ biết đình chiến bằng cách cười trừ. Hi hi, không, không có gì. Vậy chân voi xuống nhà trước đợi anh ha. Nó nhấn mạnh hai chữ chân voi nhằm dàn mặt hắn rồi bước bình bịch xuống nhà. Để lại hắn ngồi đó cười một mình. Dạo này hắn hay cười, hay chọc ghẹo nó như một sở thích. Hắn biết hắn thích nó, muốn có nó, nhưng có lẽ hắn không nhận ra mình thay đổi vì nó nhiều đến thế. Còn nó sau khi thức tối rời khỏi phòng hắn đi xuống nhà đã vô tình chứng minh cho định luật chân voi hắn vừa nói. Mà có lẽ trước khi hắn nói nó không bao giờ để ý, tình hình là khi nó chưa xuống hết nửa cầu thang mấy người làm đã ngước lên nhìn nó tươi cười. Chào buổi sáng cô chủ. Câu nói đó làm nó dằn và tất nhiều. Không lẽ đúng như hắn nói. Nó buồn so, 15 phút sau, đang đứng trước gương hắn nghe dưới nhà đang nhao nhao. Đưa tay ra lấy cặp sách, miệng hắn lẩm bẩm. Lại đến nữa rồi, rồi nhanh chóng đi thẳng xuống nhà. Bước xuống hắn thấy một khung cảnh tan thương, quản gia Lâm đang nằm bất động dưới nền nhà mát. Mở trừng trừng, chết rồi sao, hắn nghĩ. Đám con gái giúp việc nháo nhào cả lên, rồi nhanh chóng hắn quan sát xung quanh thấy bình hoa trên bàn ăn hôm nay đẹp hơn mọi ngày. To hơn mọi ngày, còn vợ yêu của hắn, đang đứng đó cũng lăng xăng nhưng, ca giúp được gì, như hiểu ra tính chất quan trọng của sự việc hắn đỡ quản gia Lâm lên ghế. Khuôn mặt ông già giờ đây đã khá hơn, giống người sống hơn, tiểu du, hắn đưa tia nhìn về phía đương sự. Không khí bây giờ nhờ chủ nhà đã im ắng trở lại. Hắn nắm sau cổ nó kéo qua trước mặt quản gia Lâm. Nhấn đầu nó cúi xuống. Em mau xin lỗi quản gia Lâm đi. Sao? Sao xin lỗi? Như chợt nhận ra điều gì nó dày này. Anh hiểu lầm rồi, em không làm gì hết là do quản gia Lâm tự ngất xỉu, không liên quan em. Xin lỗi đi, giải thích một lèo mà hắn chỉ trả lời ngắn gọn, nó ấm ức. Nhưng, hoa lan ở vườn là do quản gia Lâm một tay chăm sóc bấy lâu nay. Là tâm huyết của ông ấy. Nghe tới đây nó mới được mặt ra. Hích, gây đại họa rồi. Nó gặp người xin lỗi nhưng quản gia Lâm không nói gì, nhưng nó hiểu ổng đang buồn dữ dội mà nguyên nhân là. Nó. Hôm đó chỉ có hai hàng người hầu tiễn cặp vợ chồng trẻ đi học. Không có quản gia, trên xe nó ủ rũ như cọng hành héo. Hắn xoa đầu nó giọng ân cần. Chiều nay chúng ta sẽ mua hoa khác đẹp hơn để đền. Lần này em gây ra chuyện lớn rồi. Nó vẫn ủ ê, cảm giác tội lỗi làm nó buồn rầu vô hạn. Không sao, chiều nay anh dẫn em đi mua hoa về nhà xin lỗi. Vâng. Hôm nay tới lớp nó không còn tâm trí học bài. Đại ảnh lại gần. Này tiểu du, bạn sao thế? Cãi nhau với anh Gia Huy à ca? Không, nó vẫn ủ ê, ánh mắt đại ảnh sáng lên. Hay bạn đã biết những việc anh ta làm? Nó ngỡ ngàng, chợt nhận ra ngoài việc biết hắn là hôn phu của nó ngoài ra nó không biết gì. Làm gì, đại ảnh cười nửa miệng. Cũng đúng bạn đâu còn nhớ gì nữa. Gia đình Gia Huy sở hữu tập đoàn The Rose. Công việc làm ăn rất lớn song cũng rất mạnh tay với đối thủ vì vậy họ lập một băng xã hội đen trong thế giới ngầm. Xã hội đen sao? Nó hơi bất ngờ, đúng, băng đảng này cũng một phần do Gia Huy chỉ huy đó. Nghe người ta nói họ rất độc ác ai đắc tội đều phải chết không minh bạch. Chết sao? Giết người, Gia Huy giết người sao? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu nó. Nó không tin Gia Huy lại tàn nhẫn như vậy. Nó lẩm bẩm, thảo nào anh ấy sợ mình nguy hiểm. Lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo. Đại ánh mỉm cười sau khi thực hiện màn nói xấu chồng nó cô ta đang mở miệng định nói tiếp. Cậu nên cần, đủ rồi đó đại ảnh. Tiếng Hải Yến vang lên cắt đứt câu định nói của đại ảnh. Bạn không cần nói xấu người khác như vậy. Mọi việc đa phần là tin đồn. Bạn không nên đem những lời đồn đại ác ý đó nói với Tiểu Du. Si, cô có sao người ta nói? Mình chỉ muốn tốt cho bạn ấy thôi mình không nói ân khác cũng nói. Muốn tốt mà vậy sao? Bạn có ý đồ gì phải không? Đại ảnh cười khinh miệt rồi bỏ đi. Nó ngồi đó với ý nghĩ miên man về hắn. Hải Yến an ủi và nhắc nhở nó. Bạn đừng tin những lời đại ảnh nói. Cũng đừng tiếp xúc nhiều với nó. Mình không tin nó. Mình biết rồi. Nó cười cho Hải Yến yên tâm. Nhưng lòng nó rối nùi. Không phải nó sợ gặp nguy hiểm cũng không phải nó sợ hắn mà đúng hơn nó lo cho an toàn của hắn. Ra chơi nó muốn đi tìm hắn ngay. Trên đường đi nó mua một hộp sữa cho hắn vì sáng nay nhờ tiết mục của nó mà cả hai đi học bụng đói meo. Anh gì ơi, cho hỏi lớp của Gia Huy ở đâu? Nó hỏi một tân con trai nét mặt vui vẻ, nhìn rất vui tính và dễ gần. Thấy nó xinh xắn hắn liền cười tươi như hoa. Anh biết, nhưng em đừng tìm nó nữa. Nó có vợ rồi, anh thì chưa. Hắn cười nhăn nhở làm nó choáng toàn tập. Ủa sữa, e cho anh nha. Nói rồi hắn tự nhiên giật lấy. Tự nhiên cầm ống hút. Và tự nhiên uống. Hả, mắt nó chữ O mồm chữ A Tiểu Du. Giọng hắn làm tên kia đứng hình miệng lẩm bẩm. Tiểu, Du. Cô là Đường Du tên thường gọi là Tiểu Du ha. Nó ngạc nhiên trước thái độ của tên này. Anh có vấn đề không vậy? Giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên. Mạnh Khang, cậu dám giành sữa với vợ tôi sao? Lương Mạnh Khang, tính cách vui vẻ hòa đồng. Rất mê gái đẹp, bình thường tính cách hay bông đùa nhưng khi gặp chuyện lại rất chín chắn và biết nghĩ. Thân thế. Con trai một gia đình thế lực trong thế giới ngầm bạn từ bé của Gia Huy. Hay giúp đỡ Gia Huy nhiều việc trong thế giới ngầm là cánh tay đắc lực của Gia Huy. Hắn đớ lưỡi, nó mặt tỉnh bơ đáp lời mà không ngờ lời nói của nó càng đổ thêm dầu vào lửa. Không, sữa đó tôi mua cho anh. Hắn nhíu mày, vậy cậu dám giành sữa của tôi? Tên kia quay sang cười nham nhở. Đâu có. Không nói nhiều hắn tiến tới một tay giật lại hộp sữa trên tay Mạnh Khang tay còn lại nắm tay nó kéo đi. Tên kia cũng hớn hở theo sau giàn hòa. Tại canteen, chấm, nè Huy, sao mặt cậu cứ đăm đăm vậy? Vẫn giận à ca, sao nhỏ mọn thế, có điên mới đi giận người như cậu. Hắn vừa thưởng thức hộp sữa của nó vừa đáp. Hi vậy mới tốt, nè mau giới thiệu mình với voi con xinh đẹp của cậu đi. Hắn nghe mà mua sạc sữa, vì tên bạn đang gián tiếp hại hắn, còn nó mặt liền xám lại khi nghe từ voi vì nó vẫn rất căm phẫn phi vụ hồi sáng. Anh gọi ai là voi con, em đó hi, mặt nó đầy sát khí tiến lại gần bóp lấy cổ Mạnh Khang mà lay hoa lay lại làm tên này cười ra nước mắt. Với. Mặc những lời cầu cứu hắn vẫn ngồi im bất động một phần vì không muốn làm nạn nhân kế tiếp và vì phạt tên kia tội dám. Uống sữa của hắn, được rồi Tiểu Du, em mà bóp nữa tên ngốc đó sẽ chết o, nhìn tên kia mặt trắng nhếch hắn mới mở cửa khẩu. Nó liếc ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn làm hắn hơi nổi da gà. hèm, Lương Mạnh Khang là bạn của anh. Còn Tiêu Du chắc cậu đã biết. Mạnh Khang thở hổn hển cười nhăn răng phát ngôn một câu đầy ẩn ý. Hi, hồi trước biết sơ sơ bây giờ biết rõ rồi. Anh muốn chết à ca, nó quắc mắt nhìn sang Mạnh Khang. Phía xa có một bóng người đứng nhìn, tay vặt trụi lá cái cây bên cạnh. Đi học về cả hai ghé mua hoa về đền cho quản gia Lâm. Về tới nhà nó năn nỉ hết lời xin lỗi hết nước bọt quản gia Lâm mới miễn cưỡng tha thứ cho tôi trạng của nó. Thật ra ngoài số hoa 2 nanogram mua về hắn đã cho người mua thêm những loại lan quý khác để dập tắt ngọn lửa trong lòng người bị hại. Bi buổi nhi tối, sau khi ăn cơm tối xong hắn khoác áo ra ngoài chỉ nói với nó một câu ngắn gọn nhất có thể. Chút nữa anh về, nó muốn hỏi hắn đi đâu nhưng lại thôi. Nằm trong phòng nó thiêm thiếp ngủ, lúc mở mắt ra đã 11 giờ đêm rồi. Nó giật mình bật dậy, không biết hắn về chưa. Lắng tai nghe nhưng phòng đối diện vẫn không động tĩnh gì. Lấy đi thi ra xem, không có bất cứ liên lạc nào từ hắn. Nó đứng dậy nhìn ra cửa sổ, mắt nhìn về phía cổng vẫn im lìm. Có lẽ chưa về, nó thở dài, chợt nhớ những lời đại ảnh nói khi sáng. Nó thấy lòng nao nao, xen lẫn cảm giác nóng ruột, không hiểu sao nó bắt đầu lo lắng. Hắn nhiều kẻ thù trên thương trường như vậy lại có tên trong băng nhóm xã hội đen. Chấm, nó nghĩ mà thấy sợ, sợ hắn gặp chuyện không may, sợ bất cứ tình huống nào xảy ra cho hắn. Nó lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ không lành mạnh đó choàng một cái áo khoác mỏng đi ra vườn. Đi một hồi nó dừng lại trước nhà của cặp đôi quái vật. Hai con chó xù đó. Nó ngồi xuống lấy tay vuốt ve chúng mặt thoáng nét buồn. Nó cứ ngồi đó một hồi lâu bỗng hai con chó bật dậy làm nó giật mình. A, cặp đôi quái vật không lẽ lại định rủ mình tập thể dục nữa sao? Chấm chấm, cái gì mà cặp đôi quái vật, người ta có tên chứ bộ. Hả, không. Không thể nào, chó biết nói, đang hoảng hốt cực độ bỗng một túi giấy từ phía sau đưa lên trước mặt nó làm nó bất ngờ cách trương.